Ý nghĩa của chân đồng. Chương 16 giờ 16, Vưỡng Châu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Smooth Like Butter, Like a Criminal Undercover, Gone Pop Like Trouble, Breaking Into Your Heart Like That, Kunset Stunner, Ie It O Tommy Mother, Hot Like Summer, Ie Imagine You Set Like That, Break It Down, One Look In The Mirror, You Melt Your Heart Into High, I Got That Superstar Glow So, Do The Boozy Light, Side Step Right Left Tommy Beat, Heart Beat, Highlight The Moon Rock With Me Baby, Know That I Got That Hit, Let Me Show You Cause Stock Is Cheap, Side Step Right Left Tommy Beat, Heart Beat, Get It, Let It Roll, Smooth Like Butter, Pull You In Like No Other, Don't Need No Answer, To Remind Me You Got It Bad, In No Other, That Can Sweep You Up Like A Robber, Straight Up, I Got Ya, Making You Fall Like That, Break It Down, One Look In The Mirror, You Melt Your Heart Into High, I Got That Superstar Glow So, Do The Boozy Light, Side Step Right Left Tommy Beat, Heart Beat, Highlight The Moon Rock With Me Baby, Know That I Got That Hit, Let Me Show You Cause Stock Is Cheap, Side Step Right Left Tommy Beat, Heart Beat, Get It, Let It Roll, Get It, Let It Roll, Get It, Let It Roll, No Eye On Me Wrist, Im That N, I Guy, Got That Right Body And That Right Mind, Rolling Up To Party Got The Right Vibe, Smooth Like Butter, Hate Us Love Us, Fresh Boy Pull Up And We Lay Low, All The Players Get Moving When The Bass Low, God Army Right Behind Us When We Say So, Let Go, Chân đồng mệt mỏi thức dậy, giơ tay tắt tiếng chuông báo thức. Cô loạng choạng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi chuẩn bị bữa sáng. Chân đồng ăn xong thì cũng đến giờ xuất phát. Cô liền nhanh chóng khóa cửa, đón xe đến bến xe. Khi chân đồng đến nơi thì hành khách cũng tập hợp đầy đủ. Cô nhanh chóng tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, quay mặt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời âm u ngoài đó. Có lẽ vì mặt trời chưa ló dạng nên không khí lúc này có vẻ lạnh hơn thường ngày. Tiếng bác tài ầm ĩ vang lên. Ông đề nghị hành khách cài dây an toàn. Sau đó liền kiểm tra từng ghế một. Sau khi xác nhận xe đã đủ người liền ngồi vào vị trí. Khởi động xe. Hành trình hôm nay khá muộn so với dự đoán. Xe mất tầm 5 tiếng mới đến nơi. Sau hai chuyến xe kéo dài, chân đồng vô cùng mệt mỏi. Xuống bến xe, cô kéo chiếc vali trên con đường quen thuộc. Nơi đây khác hơn so với ký ức của chân đồng. Có lẽ trong khoảng thời gian cô không đến, họ đã sửa chữa không ít. Đoạn đường này vốn dĩ gồ ghề và khá cũ, thậm chí còn có khá nhiều ổ gà. Nhưng bây giờ rất khác, nó bền bỉ và chắc chắn hơn. Chân đồng bước đi chậm chậm, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cô phát hiện ngoại trừ một số ngôi nhà được sơn lại, thì nơi này dường như không có thay đổi gì lớn. Xa xa vẫn thấy lũ nhỏ chạy chân đất chơi trốn tìm. Một vài cô chú đẩy xe bán hàng và tiếng máy cày inh ỏi. Chân đồng đúng không? Đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình. Chân đồng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cô phát hiện bên trong quán cà phê đối diện có một người phụ nữ. Mặc trên người một chiếc áo màu vàng cam vô cùng chói mắt. Đang vẫy tay gọi mình. Một lúc sau, chân đồng liền nhận ra đó là dì ba. Em gái của mẹ cô. Vân Chiêu. Cô đứng tại chỗ. Cúi đầu chào dì. Dì ba ra hiệu cho chân đồng đứng ở đó. Còn bản thân thì băng qua lộ. Đi về phía cháu gái. Lâu rồi mới gặp con. Mới đây mà nhanh thật. Cô mỉm cười nhưng không đáp. Đối với những câu cảm thán như vậy chân đồng vẫn không biết nói gì. Dì ba lôi kéo cô tiến về phía trước. Vừa đi vừa hỏi chuyện. Ngoài những câu thông như con khỏe không? Dạo này sống thế nào? Thì còn lại đều tập trung vào nhà họ Diêu. Chân đồng cũng quá quen thuộc với cách nói chuyện của dì Vân Chiêu nên không khó chịu lắm. Những lúc như vậy, cô chỉ cần qua loa đáp lại là được. Dù sao gì cũng là người tích cực khuyên bà giành quyền nuôi dưỡng cô với nhà họ Diêu. Chỉ để lấy số tiền chu cấp từ đó. Ban đầu Chân Đồng còn có chút thất vọng, nhưng lâu dần cô cũng không mang quá nhiều cảm xúc. Với mẹ của mình mà dì còn nhẫn tâm đào tiền thì đứa cháu như mình có là gì? Đến trước cửa, Chân Đồng còn chưa kịp nói gì thì giọng của dì ba đã vội vã vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mẹ, Chân Đồng về rồi, con có việc đi trước, khi nào rảnh lại ghé sau. Bà ngoại trong nhà nghe thấy tiếng gọi của con gái bèn lật đật chạy ra. Năm nay bà đã gần 70 tuổi, tay chân cũng không còn nhanh nhẹn như trước. Thấy Chân Đồng đứng đó, bèn cười không khép miệng, nắm tay cô kéo vào nhà. Tay bà vừa nhăn vừa sần, vết chai sạn vô cùng rõ rệt. Mỗi khi cầm bàn tay ấy, Chân Đồng liền không khỏi đau lòng. Nếu có khả năng, cô chắc chắn không để những người yêu thương của mình làm những công việc cực khổ như vậy. Từ nhỏ, mỗi khi đến thăm bà, Chân Đồng đều bắt gặp hình dáng gầy gò ấy vất vả đốn củi, chặt từng trái dưa, cắt cỏ đến đứt tay. Hình ảnh đó đều khiến cô không kiềm lòng được. Lúc ấy Chân Đồng đã tự nhủ rằng phải học tốt để cho bà một mái nhà bình yên và cuộc sống thoải mái, không còn trú ngụ dưới căn nhà không biết khi nào sẽ sập xuống này nữa. Mỗi khi cô nhận được thành tích tốt, bà đều rất vui vẻ. Vì vậy Chân Đồng luôn nỗ lực để khiến bà hạnh phúc. Chỉ như thế cô mới tìm kiếm được một chút bình yên nhỏ nhoi trong cuộc sống. Bà Vân tìm một chiếc khăn sạch sẽ, lau mồ hôi cho Chân Đồng. Nhìn một lát liền không kiềm lòng được mà hôn vào mặt cô vài cái. Sau đó bảo Chân Đồng ngồi đó ăn bánh, còn mình thì đẩy vali của cô vào phòng. Đối diện với dáng vẻ vui vẻ của bà, Chân Đồng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đã lâu rồi, kể từ khi cô chuyển trường đã không gặp được bà. Còn nhớ khi cô liên lạc nói năm nay mình sẽ về Vũng Châu, bà liền rất vui vẻ, giọng nói ngập tràn hạnh phúc. Lúc ấy, Chân Đồng còn không khỏi nghĩ đến gương mặt tươi cười của bà. Tuy Chân Đồng không ở đây thường xuyên nhưng từng chi tiết của ngôi nhà đều nằm trong ký ức của cô. Nhà bà không được thoáng mát như căn hộ của cha nhưng Chân Đồng lại thích không khí trong lành và mát mẻ ở nơi này. Có lẽ khá hơi mộc mạc và đơn sơ nhưng đổi lại có rất nhiều cây trái. Còn nhớ mỗi khi Chân Đồng đến, bà đều mang ra không ít trái cây, khiến cô ăn đến mức không còn sức để ăn cơm. Cách chương.